Đế quốc Cuồng Lan, chương 4, thiên tính của nữ nhân, góc truyện audio.com. Nhìn thấy lễ tiết vừa rồi, Tiền Bất Ly mới biết mình suy đoán rất đúng. Tuy nói dưới đầu gối đàn ông là vàng, mình vẫn phải nhập gia tùy tục thì tốt hơn. Nghĩ tới đây, Tiền Bất Ly đi đến vài bước, học theo cách quỳ một gối xuống, nâng bàn tay nhỏ bé của Cơ Thắng Tỉnh, nói. Công chúa điện hạ tôn kính ta vừa mới thoát khỏi nguy hiểm, suy nghĩ không tỉnh táo, đường đột ngài thật sự có lỗi, xin ngài tha thứ cho thất lễ của ta. Trên mặt Cơ Thắng Tỉnh lộ ra nụ cười đầy ý tứ, trong mắt chớp lên ánh sáng giảo hoạt, nàng nói. Ngài, hiện tại mới biết được phải nên làm như thế nào, có phải đã chậm hay không? Đã chậm, Tiền Bất Ly ngẩn ngơ, ngươi có ý tứ gì? Lại là một từ, ngươi, hiện tại Cơ Thắng Tỉnh đã dị ứng đối với từ, ngươi, nàng hít sâu một hơi, mỉm cười nhìn tuyệt đại kiêu hùng trong truyền thuyết đang quỳ ở trước mặt mình, lòng hư vinh bắt đầu cực độ bành trướng. Đầu óc Tiền Bất Ly nhanh chóng xoay tròn. Cái này, công chúa điện hạ, hình như có chút hiểu lầm. Ta họ Tiền, là tiền trong tiền tài, long là long trong thần long, ta là một người bình thường, cũng không phải đại đế. Đầu óc Cơ Thắng Tỉnh cũng đang nhanh chóng xoay tròn, thoạt nhìn hắn không muốn để cho người khác biết thân phận chân thật của hắn, thế nhưng là... Ta hiểu được, bằng càn long đại đế điên cuồng ngạo tuyệt khinh thường tại khi dễ một cái tiểu cô nương, mà Kha Lệ lại bị hắn. Khi dễ, đã hôn mê, hắn nhất định rất xấu hổ. Cho nên hắn vào lúc thất thần mới vô tình nói ra tên của mình, hiện tại hắn hối hận rồi, muốn phủ nhận. Không phải sao, đáng tiếc, hắn đụng phải ta, có thể đấu chí cùng kiêu hùng trong truyền thuyết thật sự là vinh quang cùng tự hào vô thượng. Càn Long tiên sinh, ngài muốn, lúc nào mới thả tay ta ra, nụ cười của Cơ Thắng Tỉnh đã ôn nhu lại còn sáng lạn. Lúc này Tiền Bất Ly mới có phản ứng, bản thân mình nâng tay đối phương đã một lúc lâu, hắn vội vàng buông tay, đứng lên, thuận tay vỗ vỗ bụi bặm trên đầu gối của mình. Ở thế giới kia Tiền Bất Ly vẫn dùng phong thái ăn chơi thiếu gia để che giấu tâm cơ của mình, diễn kịch thời gian dài, một thói quen nhỏ lập tức trở nên thâm căn cố đế mà không thể nào sửa đổi, ngoài ra chính bản thân Tiền Bất Ly cũng là người ưa thích sạch sẽ. Cơ Thắng Tỉnh mỉm cười nhìn hành động thất lễ, đôi chút mờ ám của Tiền Bất Ly. Giờ phút này nàng cũng không có ý muốn trách tội. Tại đại lục này, cho dù là bình dân cũng biết khi đối mặt với hoàng tộc thì nên nói cái gì, dùng lễ nghi gì, mà cử động khác thường của Tiền Bất Ly ở trong mắt Cơ Thắng Tỉnh đều biến thành một loại kiêu ngạo phát ra từ nội tâm, kiêu ngạo chỉ thuộc về đế vương. Càn Long tiên sinh, có lẽ ta mạo muội một chút nhưng ta thật sự rất hiếu kỳ. Sao ngài lại có thể bị nhốt ở trong tầng băng? Đương nhiên, nếu như ngài không muốn nói, ta có thể thu hồi lòng hiếu kỳ của ta. Chấm, cái này, Tiền Bất Ly suy nghĩ, thở dài, nói. Lòng hiếu kỳ sẽ mang đến tai nạn cho người ta, người vẫn nên thu lại. Dựa vào kinh nghiệm của mình, Tiền Bất Ly không thể nào giải thích được chuyện này, hơn nữa cho dù có thể giải thích hắn cũng sẽ không giải thích. Dưới tình huống bình thường, một người giỏi về giữ gìn bí mật của mình mới sẽ sống lâu. Thật vất vả mới tìm được đường sống trong chỗ chết, làm việc vẫn cần phải cẩn thận chút ít, sẽ không đẩy mình lại rơi vào hiểm cảnh. Góc truyện audio.com. Đôi mắt mở to của Cơ Thắng Tỉnh càng thêm sáng ngời, lòng hiếu kỳ sẽ mang đến tai nạn cho người ta. Đây là triết lý sâu sắc tới mức nào? Hai tay Cơ Thắng Tỉnh nhẹ nhàng giữ chặt làn váy của mình, nàng nhìn Tiền Bất Ly, làm một lễ theo tiêu chuẩn cung đình. Tạ ơn tiên sinh dạy bảo, thế nhưng ta còn có một vấn đề muốn hỏi. Dạy bảo, ta dạy bảo cái gì? Tiền Bất Ly nhịn không được trợn trừng mắt, ngươi nói đi, sắc mặt Cơ Thắng Tỉnh dần dần trở nên trang trọng. Ngài, còn muốn trở lại Thảo Nguyên hay không? Ta đi chỗ đó để làm cái gì? Không đi, tuyệt đối không đi, Tiền Bất Ly biết rõ hiện tại nhất định là thời đại vũ khí lạnh. Nếu như ở bên trong đô thị lớn thì hắn còn có thể tìm được chỗ hưởng thụ tốt hơn, trên Thảo Nguyên có cái gì? Điều chỉ riêng điều kiện sinh tồn cực không vệ sinh, Tiền Bất Ly đã không thể chịu đựng được rồi. Khi còn ở thế giới kia, đọc trong sử sách bình thường đại bộ phận người của các dân tộc Thảo Nguyên sống không quá 50 tuổi. Bọn hắn không phải chết trận mà chính là chết bệnh, từ đó có thể thấy được vệ sinh cực không tốt. Sắc mặt Cơ Thắng Tỉnh trở nên vui mừng, nàng vội hỏi. Như vậy, ngài đã nghĩ xem muốn đi tới chỗ nào hay không? Vốn Cơ Thắng Tỉnh rất lo lắng Tiền Bất Ly muốn đi Thảo Nguyên. Nếu như hắn có thể một lần nữa thống nhất bộ lạc Thảo Nguyên, Cơ Chu Quốc sẽ gặp phải nguy hiểm diệt quốc. Sau khi nghe nói Tiền Bất Ly tuyệt đối không đi Thảo Nguyên, Cơ Thắng Tỉnh nhẹ nhàng thở phào. Nàng tin tưởng vào lời hứa hẹn của một đế vương, kỳ thật lúc này đây Cơ Thắng Tỉnh hoàn toàn sai lầm, lời hứa hẹn của Tiền Bất Ly không chút đáng giá. Tiền Bất Ly trầm ngâm thật lâu, hắn chậm rãi nói. Điều ta muốn làm lúc này nhất chính là đi xem các nơi trên thế giới. Đi thì phải đi rồi, thế nhưng trước tiên ta có một việc nhất định phải làm. Nói đến đây, ánh mắt Tiền Bất Ly dừng lại trên người Cơ Thắng Tình, hắn nói tiếp. Đúng là ngươi cứu ta từ băng nham ra, ta là một người có ân tất báo. Trước khi hoàn lại món nợ này, ta sẽ không rời khỏi đây. Tiền Bất Ly nói rất trôi chảy. Kỳ thật hắn nói như vậy là bởi vì hắn tự biết trong người không có đồng nào. Từ cổ chí kim, một người không có tiền để trao đổi vật thì chính là người không thể nào sinh tồn được. Nói một cách khác, một kẻ nghèo hèn có thể đi tới nơi nào? Không cần ăn, không cần mặc hay sao? Nếu như có thể ở tại chỗ này, đi theo công chúa không lý tưởng, con đường phía trước không thể nghi ngờ sẽ vô cùng vinh quang. Cơ Thắng Tình kích động đến mức toàn thân bắt đầu run rẩy. Nàng là trưởng công chúa Cơ Chu Quốc, mà quy tắc truyền ngôi của Cơ Chu Quốc từ trước đến giờ là chọn hiền, không phân biệt nam nữ. Đáng tiếc mẹ đẻ nàng chết sớm, bây giờ vương hậu là mẹ kế của nàng. Mẹ kế nàng vì để cho Cơ Thắng Liệt để cùng cha khác mẹ với nàng ngồi trên vương vị, chẳng những bốn phía lôi kéo lòng người, mà còn không từ thủ đoạn xa lánh, gây khó dễ cho Cơ Thắng Tình, thậm chí còn để cho mấy hoa hoa công tử dùng thuốc mê dụ dỗ gian dâm nàng, cuối cùng thậm chí phái thích khách. Để có thể từ lần lượt chạy trốn khỏi các cạm bẫy, Cơ Thắng Tình không chỉ dựa vào mưu trí, mà còn là vận khí khó có được. Đương nhiên, có chút vận khí là người nhà ông ngoại nàng tạo ra. Gocchuyenaudio.com. Nhưng những kinh nghiệm này đối với một thiếu nữ tuổi vừa đầy 17 mà nói, vẫn vô cùng trầm trọng, thế cho nên nàng không thể không khiếp đảm mà tạm thời trốn đến Tuyết Nguyên Thành. Mỗi một đêm khuya Cơ Thắng Tình đều khóc lóc tỉnh lại từ trong ác mộng, sau đó ngày hôm sau, nàng còn phải biểu lộ dáng vẻ tươi cười động lòng người đi kết giao với tất cả quý tộc đi thăm viếng bình dân. Từ trong thâm tâm mà nói Cơ Thắng Tình không muốn tranh đoạt, đáng tiếc nàng không thể không tranh giành. Nếu như đệ đệ của nàng, Cơ Thắng Liệt ngồi trên vương vị, cả nhà ông ngoại của nàng lập tức liền sẽ rơi vào tình cảnh tai họa ngập đầu, tất cả những người ủng hộ nàng, bảo vệ nàng đều sẽ rơi kết cục thê thảm. Trên thế giới này có một số việc tuy nói không nên lời, thủ đoạn làm việc càng thêm hắc ám, nhưng những người khơi mào quả thật không phải là vì chính mình, mà là vì người khác. Hoặc là nói, vì bất đắc dĩ. Hiện tại, Cơ Thắng Tình thấy được hy vọng của mình. Nếu như nàng có thể được Càn Long Đại Đế trợ giúp, đám người tầm thường do mẹ kế của nàng chiêu tập sao có thể là đối thủ của mình. Cơ Thắng Tình không muốn có cử chỉ thất thố, nàng thậm chí dùng hàm răng cắn chặt môi để đè nén kích động của mình. Tiền Bất Ly ngạc nhiên nghi ngờ nhìn Cơ Thắng Tình, thân là một thượng vị giả tất nhiên thường thấy mưa gió đấu đá, chính mình chỉ mới nói vài câu báo ân thuần phục ngắn ngủn, thậm chí còn bao hàm lời hứa hẹn vô cùng hàm hồ không chân thành, đáng giá để nàng kích động như thế sao? Rõ ràng đã cắn chặt bờ môi của mình đến mức chảy máu rồi. Trong này nhất định có quỷ, Tiền Bất Ly càng nghĩ, trái tim càng băng giá, hắn bắt đầu suy nghĩ xem mình có nên vào lúc đêm khuya ra tay đoạt một số vàng bạc châu báu, sau đó chạy trốn. Tốt, tốt, trong giọng nói của Cơ Thắng Tình chứa đựng âm thanh nức nở. Ngươi, ta đi chuẩn bị một ít thức ăn cho ngươi. Giờ này khắc này, Cơ Thắng Tình cũng đã quên nói tiếng. Ngài, Cơ Thắng Tình quay người đi ra phía ngoài cửa. Cái cửa lớn như vậy mà nàng lại không thể đi đúng đường ra, nàng đụng vào khung cửa ôi một tiếng. Ngươi không có việc gì chứ? Tự nhận là người vô cùng thông minh, Tiền Bất Ly cũng thấy choáng váng khi nhìn thấy cảnh đó. Không có, không có. Cơ Thắng Tình không ngớt trả lời. Nàng không quay đầu lại, chạy một hơi ra bên ngoài. Bất chợt bên ngoài vang lên tiếng khóc kìm nén, không đợi Tiền Bất Ly đi tới cửa, tiếng khóc thoáng cái lại biến thành tiếng cười vui. Nàng điên rồi, Tiền Bất Ly đứng nguyên tại chỗ. Kỳ thật giờ phút này Tiền Bất Ly vẫn không hiểu rõ một đạo lý, một nữ nhân, vào lúc gặp phải tình cảnh gian khó, nàng sẽ dũng cảm đảm nhận trọng trách, nhưng khi nàng tự cho là gặp được một người đáng tin cậy, nàng cũng sẽ dũng cảm dỡ bỏ trọng trách. Lòng tin của nữ nhân mang tính đánh bạc còn mạnh hơn xa so với nam nhân. Giao phó suốt đời, những lời này nói trắng ra chính là một canh bạc. Dùng hai tay của mình đi tranh thủ hạnh phúc của mình, nói đúng là dành cho nam nhân, một nữ nhân chỉ cần tìm được một nam nhân tốt, nam nhân sẽ mang lại hạnh phúc cho nàng. Làm sao tìm được nam nhân tốt, nói cho cùng dựa vào khả năng đánh bạc bằng vào nhãn lực cùng cảm giác của mình. Không nói tới Tiền Bất Ly bắt đầu tập chống đẩy, hít đất nằm ngửa ngồi dậy trong phòng vì chuẩn bị cho hành động đêm khuya ăn cướp chạy trốn. Gocchuyenaudio.com. Khi Cơ Thắng Tình vui vẻ chạy ra ngoài tới tính sảnh, bá thước Giả Thiên Tường đang ngồi lo lắng được mất ở trong sảnh, liếc nhìn công chúa, Giả Thiên Tường quên lễ nghi quý tộc nghênh tiếp hỏi trước. Điện hạ, chẳng lẽ, hắn thật sự là Càn Long Đại Đế? Cơ Thắng Tình vui vẻ thở phào, trong mắt lóe ra niềm tin tưởng, nàng nói. Bá thước của ta hỏi ngài mấy vấn đề. Điện hạ, mời nói, một loại người gì mà có thể vẫn còn sống sau khi bị đóng băng cực kỳ lâu? Một người dạng gì mà sau khi biết rõ thân phận của ta còn kiên trì dùng ngươi, để xưng hô với ta, cự tuyệt dùng từ ngài, một cái dạng người gì có thể đối mặt với một đám binh sĩ khí thế hung hung, trường kiếm ra khỏi vỏ còn giữ được bình tĩnh, thần sắc lạnh nhạt. Trước đó hắn đã mạo phạm ta cùng thị nữ của ta. Chấm, hắn rất kiêu ngạo, hắn rất cường đại, giọng nói của Giả Thiên Tường cũng có chút run rẩy. Thế nhưng điều này không có nghĩa hắn chính là Càn Long Đại Đế. Hắn là một người vô cùng không tầm thường. Ta đồng ý ngài quan điểm, điện hạ, nhưng, như vậy đủ rồi. Con mắt Cơ Thắng tỉnh sáng ngời có thần, bản tính đánh bạc của nữ nhân rốt cục bạo phát. Giả Thiên Tường chỉ có thể giữ trầm mặc. Buổi tối hôm nay tổ chức một tiệc rượu. Giờ phút này Cơ Thắng tỉnh còn xinh đẹp hơn trước nhiều lắm, nàng nói. Ta sẽ tìm cơ hội cho các ngươi nói chuyện với nhau. Xa xa đang tập động tác nằm ngửa ngồi dậy, Tiền Bất Ly đột nhiên hắt hơi một cái, kết quả bụng hắn co giật mấy cái. Tiền Bất Ly đau đến mức phải lấy tay nhanh chóng ôm bụng, hắn lên tiếng mắng. Mẹ, ngươi không phải nói đã dịch cân tẩy tủy cho ta rồi sao, cách chương.